mặc dù ngươi có các phong đại sư vinh thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng hai người chúng ta liên thủ hay sao? Long Nhất Kiếm ngạo nhưng nói, tựa như trở về ứng với hắn một dạng, địa giai khôi lỗi không cong ngực, một đôi nắm tay hướng không trung phất phất. Còn có ta đây. Lâm Tinh tiến lên trước một bước, đồng dạng bộc phát ra khí thế cường đại. Chỉ là, thực lực của hắn bây giờ thực sự quá thấp, căn bản không bị Long Nhất Kiếm để vào mắt, trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, giao ra chữ vật nguyên giới, ta tha cho ngươi một mạng. Long Nhất Kiếm nhìn chằm chằm Ô Chí, cuồng ngạo nói rằng, lời vô ích thật nhiều, giết ngươi, ngươi chữ vật nguyên giới chính là của ta. Ô Chí rất là không nhịn được lạnh rên một tiếng, phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí tuôn ra. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cuồng phong, một mạch hướng Long Nhất Kiếm chém tới. Ngay tại lúc đó, Lâm Tinh cũng phát sinh công kích. Hắn mục tiêu rõ ràng là khôi lỗi, tựa hồ đối với khôi lỗi mới vừa đánh lén rất là khó chịu. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Long Nhất Kiếm thân hình thoát một cái, trường kiếm trên không trung một điểm, không có bất kỳ xinh đẹp, một mạch hướng Ô Chí mi tâm điểm tới. Cả người hắn giống như là một cái to lớn, một chữ đơn giản trong công kích, lại ẩn chứa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, tam sát hợp nhất, hô. Chém sát Long một kiếm, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Long Nhất Kiếm so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Hắn vốn cho là, lấy mình bây giờ thực lực, dù cho địa giai cường giả cũng có thể đánh một trận, đã có thể xưng bá vương giai. Không nghĩ tới một cái Long Nhất Kiếm cứ như vậy khó chơi. Hạo Dương đỉnh đại sư vinh quả nhiên không bình thường. Ô Chí tán thán một tiếng nói, căng thẳng thần tình hơi có chút thư giãn. Thế nhưng, ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thật giống như bị một con rắn độc mãnh thú nhìn thẳng một dạng, toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh lên, còn có một cổ nồng nặc sát cơ đưa hắn tập trung. Người nào? Ô Chí chợt quát một tiếng, phong liệt đao bỗng nhiên hướng về sau quơ lên, bị bám nhất đạo cuồng phong. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phong liệt đao cùng đối phương nguyên khí đụng vào nhau, tràn ra khắp nơi thiên hỏa hoa. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Ô Chí bước lui mấy chục bước, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chém sát Long một kiếm phía sau, lập tức có người lần thứ hai hướng hắn đánh lén, trong lúc vội vàng, cũng chưa dùng tới bao nhiêu lực, mới đúng phương nhất chiêu bước lui. Người đánh lén kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, men theo Ô Chí quay ngược lại thân hình, lần thứ hai bộc phát ra cường đại công kích, hướng Ô Chí yếu hại đánh tới. Một cổ nồng nặc huyết tinh khí trên không trung tràn ngập, khiến Ô Chí có loại nôn mửa cảm giác. Ta đáng ghét thứ mùi này. Ô Chí chán ghét kêu lên, trực tiếp mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hách, sau đó sẽ lần cua đao hướng đối phương nghênh đón. Lại một âm thanh vang dội truyền đến, Ô Chí thân hình lắc lắc, lại sừng sững tại chỗ động cũng không còn động. Bất quá trong cơ thể khí huyết lại đang kịch liệt cuồn cuộn. Quỷ đồng có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt. Hắn vốn cho là cái này nhất đao vẫn sẽ đem Ô Chí chém lui. Sau đó hắn liền công kích có thể vào như thủy triều hướng Ô Chí vọt tới, không để cho Ô Chí phản ứng chút nào cơ hội. Hắn lại không nghĩ rằng một kích này dĩ nhiên không có kiến công. Ta đáng ghét thứ mùi này, sở dĩ ngươi phải chết. Ô Chí lạnh lùng nhìn quỷ đồng, sau đó thu hồi phong liệt đao, lại xuất ra bích nguyệt đao, đao kia tiêm vừa lúc hướng về phía quỷ đồng vị trí trái tim. Ở xung quanh hắn, cuồng liệt phong nguyên tố không ngừng lưu chuyển, tựa hồ cũng bắt đầu hưng phấn. Phi đao, đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng là với ta mà nói cũng bài biện. Quỷ đồng cười quái dị một tiếng, khinh thường nói. Hắn cả khuôn mặt hầu như muốn xoay cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, âm u. Thật sao? Hy vọng cái này nhất đao qua đi, ngươi còn có thể nói chuyện. Ô Chí khí tức trên người càng thêm cuồng bạo, ở xung quanh thân hắn, càng là xuất hiện một cơn gió lớn, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lẩn quẩn. Hắn khí tức trên người khiến quỷ đồng cảm thụ được cường đại kiềm nén, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hắn nắm thật chặt huyết đao, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ô Chí, chát cũng không chát. Hắn cảm thấy rất biệt khuất, đối mặt Ô Chí một kích này, hắn chỉ có thể tuyển chọn đợi, thậm chí cũng không dám chủ động xuất kích. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn xảo có dị động, Ô Chí phi đao tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phủ xuống. Tam sát tuyệt mệnh đao. Ô Chí mở chừng hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, bích nguyệt đao hóa thành một đạo lưu quang, đem chung quanh phong nguyên tố toàn bộ nhét vào đến trong đó. Hắn giống như là nhất đạo bão như gió, hướng quỷ đồng cuốn qua đi. Quỷ đồng tinh thần chấn động, nhìn chằm chằm cơn lốc kia. Trong cơ thể huyết nguyên khí màu đỏ điên cuồng dũng mãnh vào huyết đao trong, hắn nhận đúng cơn lốc kia trung tâm, bỗng nhiên chém xuống đi. Huyết đao bị bám một đường thật dài dải lụa màu đỏ ngòm, giống như là đổi chiều thác nước một dạng, ầm ầm chém ở cơn lốc kia trên, khí phách uy mãnh, chấn động vô cùng. Cái này nhất đao tuyệt đối siêu việt vương giai. Dù cho địa giai cường giả đối mặt cái này nhất đao, cũng không dám tỏa kỳ phong mang. Cơn lốc cuồng bạo lại bị đạo này trực tiếp cắt thành hai đoạn. Quỷ đồng thấy vậy, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cả kinh, thầm kêu một tiếng không được. Thế nhưng, hết thảy đều đã muộn. Nhất đạo bích nguyệt hình đao mang hiện lên, bị bám u lãnh hàn khí, trực tiếp từ cổ của hắn ra đi xuyên qua. Quỷ đồng biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Đồng tử bắt đầu tan rã đứng lên, nhất đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, quỷ đồng đầu người từ trên cổ ngã xuống, đón lấy, tiên huyết bắt đầu hướng ra phía ngoài bão táp. Cái này nhất đao, trực tiếp đem sọ đầu của hắn chém rụng. Cái này nhất đao, khiến quỷ đồng không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt mất đi tính mệnh. Dù cho hắn có sánh ngang địa giai cường giả thực lực cũng không được. Tam sát tuyệt mệnh đao tam sát hợp nhất quả nhiên cường hãn. Ô Chí cũng bị cái này nhất đao chấn động ở, thì thào một tiếng nói. Sau đó, còn lại là vô tận mừng như điên. Có cái này nhất đao, thực lực của hắn lại có cường đại tiến bộ. Hắn hiện tại đã là vương giai cửu cấp cao thủ, rốt cục đem tuế sát, tai sát, kiếp sát tam sát hợp nhất, sử xuất cái này trung cực nhất đao. Chứng kiến tam sát hợp nhất uy lực, Ô Chí đối với ngũ sát hợp nhất tràn ngập chờ mong. Ô đại ca, ngươi cái này nhất đao thật là dự hãn. Lâm Tinh đồng dạng khiếp sợ nhìn Ô Chí, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không ngớt, tràn đầy kính nể tình. Ô Chí hướng về phía hắn cười cười, sau đó móc ra một chai đại hoàn đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, Ô Chí thở dài một hơi. Tam sát hợp nhất tuy là uy lực rất lớn, nhưng là đồng dạng phi thường tiêu hao nguyên khí. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng một cái phương hướng, chậm rãi mở miệng nói ra, ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Nghe được Ô Chí mà nói, Lâm Tinh lập tức trở nên sốt sắng, cầm nổi trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc vào chỗ kia tỉ mỉ rừng cây. Quả nhiên không đơn giản, tiểu sư đệ, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi a. Ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Tôn Trọng mới từ nơi kín đáo đi tới, hướng Ô Chí bước đi, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, ít chấm đất, thân pháp rất là. Bất quá, hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt đồng dạng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ô Chí cường đại khiến hắn có chút kiêng kỵ. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, cũng không gấp trả lời vấn đề của hắn. Khi hắn chém sát long một kiếm thời điểm, hắn liền cảm thụ được có lưỡng cổ sát khí ẩn tàng tại ám chỗ. Chỉ là quỷ đồng chạy đến, Tôn Trọng mới lại tiếp tục ẩn giấu. Sở dĩ Ô Chí mới có thể ngay đầu tiên sử xuất phi đao tuyệt kỹ, một kích chém sát quỷ đồng, căn bản không dám cùng quỷ đồng dây dưa. Mới vừa ở hắn nhất đao chém sát quỷ đồng phía sau, Tôn Trọng mới rõ ràng cũng rất là cả kinh. Khí tức ba động hạ, bị Ô Chí phát hiện xác thực vị trí. Bất quá, khi đó Ô Chí trong cơ thể nguyên khí có chút thiếu hụt, nói cách khác, tuyệt đối sẽ trở lại một kích tam sát hợp nhất. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vội vã dùng một chai đại hoàn đan, lại đem Tôn Trọng mới uống gọi ra, tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí. Nhị sư huynh, lẽ nào ngươi cũng muốn giết ta sao? Ô Chí trầm mặc chỉ chốc lát, thâm trầm nói rằng, ngươi tiềm chất không sai. Ta cũng không nở ra tay với ngươi, giao giá thiên giai công pháp cùng với ở Dược Vương Tháp ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo, ta tha cho ngươi một mạng. Tôn Trọng mới nói rất là nghiêm túc đạo. Ô Chí thản nhiên cười, ngươi tự nhận là ăn chắc ta hay sao? Ngươi phi đao tuyệt kỹ tuy là rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt của ta căn bản không có cơ hội xuất thủ. Ngươi nếu không tin mà nói, đại khái có thể thử xem. Tôn Trọng mới lạnh lùng nhìn Ô Chí, đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 382, chân chính huyền chi pháp. Nghe nói nhị sư huynh cũng là linh vũ song tu, sư đệ bất tài, ngược lại muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Ô Chí trên người bỗng nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý, hướng Tôn Trọng mới dồn ép đi. Ngay tại lúc đó, phong liệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay, mà ở hắn trong tay trái, lại xuất hiện một bả câu trạng nguyên khí, đang là cao cấp nguyên khí huyền linh câu. Hai kiện cao cấp nguyên khí nơi... tay, ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ, tỏ khắp ra ba động cường đại, khiến Tôn Trọng mới cảm nhận được áp lực cường đại. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đã bị Ô Chí kích thích, cũng theo kéo lên cao đứng lên. Đã như vậy, sư huynh liền chỉ đạo ngươi. Hắn nhưng thật ra không khách khí chút nào, trên đầu môi một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn. Đồng thời, ở trong tay xuất hiện một bả vũ phiến, cái này vũ phiến toàn thân đỏ chét, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm một dạng, vừa nhìn chính là vật phi phàm. Bạo nổ liệt hỏa viêm. Tôn Trọng mới trong tay vũ phiến hướng Ô Chí một cánh, lập tức có một đoàn bạo liệt hỏa viêm từ vũ phiến trung ra, một mạch hướng Ô Chí đốt đi qua. Cái này hỏa viêm tràn ngập lực phá hoại, còn có một cổ nóng rực khí tức, không khí chung quanh lập tức trở nên khô ráo. Băng chi khiên, Ô Chí trong tay huyền linh câu ngăn, trong óc nguyên linh khí tuôn ra, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một mặt băng thuẫn, đem hỏa viêm hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Huyền linh câu lần thứ hai ngăn, ở nguyên linh tức giận dưới sự kích thích, trực tiếp lóe ra nhất đạo lạnh như băng đường vòng cung, giống như là một cái tầm tánh mạng người huyền câu, tản mát ra u lãnh khí tức, vạch về phía Tôn Trọng mới. Tôn Trọng mới thân hình khẽ động, cả người thoạt nhìn giống như là nước chảy một dạng, nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt né qua một bên. Sau đó, vũ phiến lần thứ hai vung ra, bất quá lúc này đây bắn ra cũng một cái hỏa long, dương nanh múa vuốt, trên không trung xê dịch lóe ra, hung mãnh khí phách, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Huyền linh câu, Ô Chí chợt quát một tiếng, nguyên linh khí chen trúc hướng trong tay nguyên khí. Sau đó nhất đạo từ nguyên linh khí ngưng tụ mà thành băng lãnh móc xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra u lãnh khí tức, hướng hỏa long câu đi qua. Băng câu khóa lại hỏa long yết hầu, hỏa long hay dùng to lớn đuôi lấy mẫu ngẫu nhiên băng câu, hai người đấu ở một chỗ, bộc phát ra nồng nặc nguyên khí ba động. Ô Chí thân hình thoát một cái, thi triển ra huyễn chân bước, kéo một đường thật dài hư ảnh, cả người như thật như ảo một dạng. Trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào phong liệt trong đao, phủ đầu hướng Tôn Trọng mới chém tới. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo gió to, khí thế hung mãnh, tựa như muốn cuộn sạch tất cả. Tôn Trọng mới không hề sợ hãi, quơ lên trong tay vũ phiến, tựa như Ô Chí phong liệt đao nghênh đón. Một tiếng vang dội truyền đến, phong liệt đao chém ở vũ phiến trên, dĩ nhiên bộc phát ra bạo liệt sao hỏa. Vũ phiến phiến cốt, dĩ nhiên không kém chút nào Ô Chí phong liệt đao. Đao đến phiến hướng, hai người chiến đấu ở một chỗ, đem cái này một mảnh nhỏ thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt cuồn cuộn, bộc phát ra chấn động mãnh liệt, càng là đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy. Lâm Tinh nhìn hai người chiến đấu, trong lòng vô cùng phức tạp, càng là cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn cũng tự nhận là thiên tài, nhưng là cùng Ô Chí hai người so sánh với, hắn kém thực sự nhiều lắm. Nỗ lực, ta nhất định không thể tha Ô đại ca chân sau. Lâm Tinh rất nhanh nắm tay, kiên định nói rằng. Sau đó, hắn trực tiếp nhào tới Long Nhất kiếm trên thi thể, bắt đầu lục lọi lên. Hơn nữa Ô Chí hai người chiến đấu rất là kịch liệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó phân thắng bại. Nhị sư huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên so với Long Nhất Kiếm còn mạnh hơn, chỉ sợ ngươi mới là Phiếu Miểu Phong đại sư chân chánh huynh đi. Ô Chí trong tay ta Phong Liệt Đao lần thứ hai hướng Tôn Trọng mới chém tới, lớn tiếng hỏi: Thiên Huyền Tông nội môn 12 sơn trung, của người nào thực lực mạnh nhất, người nào chính là đại sư huynh? Nếu như nội môn đệ tử tấn thăng đến địa giai, thì sẽ thoát ly nội môn, trở thành Thiên Huyền Tông tinh nhuệ đệ tử. Địa giai cảnh giới tinh nhuệ đệ tử mới là Thiên Huyền Tông cường đại cơ sở, mà Tôn Trọng mới dĩ nhiên cũng có sánh ngang địa giai cường giả thực lực, không chút nào kém hơn các phong đại sư huynh. Nhất là trong tay hắn vũ phiến, rất là bất phàm, dĩ nhiên có thể đồng thời thi triển ra vũ kỹ và linh pháp. Hắn mỗi một đạo công kích đánh ra, đều có một cổ hơi thở nóng bỏng tỏ khắp, dĩ nhiên cùng Ô Chí huyền nguyên ngưng vật loại lại tựa như. Ngươi cũng không sai, dĩ nhiên có thể cùng ta đánh ngang sức ngang tài. Tôn Trọng mới ngạo nghễ kêu lên, Ô Chí cũng hết sức nói, cái này Tôn Trọng mới thật đúng là sẽ tự rát vàng lên mặt mình, để cho ngươi nếm thử tuyệt chiêu của ta. Tôn Trọng mới đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó hắn khí tức trên người nhanh chóng kéo lên cao, nguyên khí cùng nguyên linh khí càng là không ngừng bắt đầu khởi động, vũ phiến trong nháy mắt thay đổi bạo liệt đứng lên, giống như là một đoàn đằng đằng thiêu đốt cự hỏa. Tinh hỏa mấy ngày liền, từng mảnh một tinh hỏa trước thiêu hư không, giống như là bầu trời lóe lên sao, nối thành một mảnh, tựa như kéo dài đến phía chân trời. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ áp lực, hai mắt của hắn càng là trừng lớn lớn, kinh ngạc nhìn Tôn Trọng mới công kích. Em gái ngươi a, đây quả thực là huyền chi pháp hình thức ban đầu nha, nhưng là cùng chân chính huyền chi pháp lại có chênh lệch rất lớn. Bất quá, một chiêu này tinh hỏa mấy ngày liền rõ ràng bị Tôn Trọng mới tu luyện đến mức tận cùng, bộc phát ra uy lực mạnh mẽ tột cùng. Sau đó, Ô Chí khóe miệng nhẹ nhàng xé ra, lộ ra một cái khinh thường biểu tình. Thảo, liền cái này gà mờ huyền chi pháp, lại vẫn dám tự xưng tuyệt chiêu, cũng không ngại mất mặt a. Lão tử để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính huyền chi pháp. Ô Chí đem huyền linh câu thu nhập chữ vật nguyên giới, đơn cầm trong tay Phong Liệt Đao, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hóa thành phong nguyên tố cùng băng nguyên tố, dũng mãnh vào phong liệt trong đao. Phong Liệt Đao mặt ngoài lập tức ngưng tụ ra khí thế bàng bạc, cuồng phong gào thét, hàn khí bức người, cuồn cuộn nổi lên một cơn bão táp. Huyền băng ngạo khí chém, Phong Liệt Đao trên không vung lên, chém ra nhất đạo to lớn đao mang, ở đao mang chu vi, cuồng phong mang theo nổi hàn băng, một mạch hướng nối thành một mảnh tinh hỏa chém tới. Cái này nhất đao bá đạo không gì sánh được, tựa như thu liễm tất cả trong trời đất gió to cùng băng hàn, chém phá hư không, kéo theo chung quanh thiên địa nguyên khí cùng nhau tùy theo luật động. Khổng lồ đao mang chém xuống, giống như là hải dương đảo ngược, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem đầy trời tinh hỏa tắt sạch sẽ. Vẻn vẹn chỉ là trong chốc lát, toàn bộ màn trời chỉ còn lại có to lớn kia đao mang, hướng Tôn Trọng mới phủ đầu chém xuống. Lúc này, Tôn Trọng mới giống như là ngốc một dạng, đối mặt Ô Chí công kích, cũng không biết né tránh, trong mắt đầy không thể tin tưởng. Tuyệt chiêu của hắn a, còn chưa có bắt đầu phát uy, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Ô Chí phá vỡ, điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Phải biết rằng, chính là dựa vào cái này nhất tuyệt chiêu, hắn có thể ở trong nội môn đệ tử ngang dọc. Đón lấy, sắc mặt của hắn trắng bệch một mảnh, thần sắc có chút hướng tới. Đây chính là thiên giai công pháp sao? Thua ở thiên giai công pháp phía dưới, hắn đột nhiên cảm giác cũng không oan uổng. Đao mang gần đánh vào Tôn Trọng mới trên người thời điểm, Ô Chí lại bỗng nhiên thu lại đại bộ phận lực lượng, cuối cùng chỉ là đưa hắn phách bay ra ngoài, cũng không có muốn tính mạng của hắn. Xem ở sư phụ mặt mũi của ta, tha cho ngươi một mạng, Ô Chí lạnh lùng nói. Tôn Trọng mới toàn thân vô lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng càng là không ngừng ra bên ngoài tràn ra tiên huyết. Thế nhưng hắn lại không để ý chút nào, chờ đợi nhất nhìn Ô Chí. Đây chính là thiên giai kỹ xảo sao? Ô Chí đột nhiên có chút thương hại hắn đứng lên, đồng thời, đây cũng là rất nhiều tu giả bi ai chỗ, khát vọng thiên giai công pháp, rồi lại đối với thiên giai công pháp hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải là thiên giai kỹ xảo, đây là huyền chi pháp. Huyền chi pháp. Tôn Trọng mới ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Bất quá, Ô Chí nhưng không có hướng hắn giải thích nghĩa vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, khu trong nội môn, ta là thứ nhất Hạo Dương Sơn đại đệ tử Long Một kiếm chết, Huyết Khớp Sơn đại đệ tử Quỷ Đồng chết, Phiếu Miểu Phong nhị đệ tử Tôn Trọng mới bại. Tôn Trọng mới mặc dù chỉ là Phiếu Miểu Phong nhị đệ tử, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể so các phong bất luận cái gì đại đệ tử yếu, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Liên tục trải qua hơn trận chiến đấu, mặc dù là Ô Chí, lúc này cũng có chút mệt mỏi rã rời đứng lên. Không biết còn có người muốn đánh lén chứ? Ô Chí thì thào một tiếng, nếu như âm thầm thực sự còn có người nói, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn, lấy hắn vô địch tốc độ, nếu như muốn chạy trốn mà nói, hắn tin tưởng không ai có thể đuổi theo hắn. Hô, Thiên Huyền Tông trong nội môn đệ tử, còn có ai là ta đối thủ? Ô Chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng, khu trong nội môn, ta là thứ nhất. Ô Chí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hào khí, hắn bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, mượn phần mềm hách trợ giúp, từng bước gian nan đi tới, hiện tại hoàn toàn có thể ngạo thị tất cả vương giai cao thủ. Ô đại ca, cái này Long Nhất kiếm trong túi đựng đồ lại có khôi lỗi thuật bí tịch. Lúc này, Lâm Tinh đột nhiên hưng phấn hướng về phía Ô Chí kêu lên. Khôi lỗi thuật. Ô Chí nhớ tới Long Nhất kiếm con kia địa giai khôi lỗi, tuy là không có địa giai thực lực, thế nhưng ở trước mặt của hắn chính là bài biện. Sở dĩ, hắn đối với khôi lỗi thuật cũng lơ đỉnh. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, liền giữ lại tu luyện đi. Bất quá tốt nhất vẫn là không nên ở Hạo Dương đỉnh đệ tử trước mặt hiển lộ. Ô Chí không sao cả nói rằng, nếu Lâm Tinh thích, để hắn giữ lại tu luyện được. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở một câu. Dù sao, Long Nhất kiếm là Hạo Dương đỉnh đại sư huynh, khẳng định có rất nhiều người đều biết hắn tu luyện khôi lỗi thuật. Nếu như Lâm Tinh mang theo một cái khôi lỗi tùy tiện rêu rao mà nói, bị Hạo Dương đỉnh đệ tử biết, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức. Ta minh bạch. Lâm Tinh hưng phấn kêu lên. Đối với Long Nhất kiếm khôi lỗi, hắn chính là phi thường quen mắt. Hiện tại rốt cục có thể đạt được ước muốn. Ô Chí lắc đầu, sau đó đi tới Quỷ Đồng trước thi thể, trực tiếp đưa hắn túi chữ vật gạt đến. Mở ra túi chữ vật, Ô Chí hung hăng phun một hơi, cả khuôn mặt trong nháy mắt lục đứng lên. Chỉ thấy ở Quỷ Đồng trong túi đựng đồ, hầu như nhồi vào áo lót của nữ nhân, tiết khố, các loại trò gian trá đều có, chủng loại có thể nói đầy đủ hết. Em gái ngươi a, cái này Quỷ Đồng nguyên lai là một tên biến thái. Ô Chí oán hận mắng, sẽ đem túi chữ vật nhưng, đối với mấy thứ này, hắn thật sự là không có hứng thú chút nào. Di, đột nhiên, Ô Chí khẽ di một tiếng, dĩ nhiên tại này nội y, trong quần lót gian phát hiện đồ quyển, hắn vốn cho là cũng là nữ nhân bức họa, lại chứng kiến đồ quyển mặt ngoài đều đã ố vàng, từ lộ ra một góc trông thấy cũng không phải hình vẽ, ngược lại càng giống như là bản đồ. Ô Chí hứng thú, tìm được nhất kiện vũ khí, cẩn thận đem này nội y, tiết khố thiêu qua một bên, đem đồ quyển lấy ra. Thế nhưng sau đó, một cổ đặc biệt mùi vị bay vào Ô Chí trong mũi, cơ hồ khiến hắn buồn nôn. Thảo, cái này Quỷ Đồng tuyệt đối là siêu cấp biến thái. Những nữ nhân này nội y, tiết khố không biết là hắn trực tiếp từ trên người nữ nhân lột xuống chứ. Hắn cố nén nôn mửa, trong cơ thể phong nguyên tố nhanh chóng tỏ khắp ra. Một cổ thanh phong từ đồ quyển mặt ngoài thổi qua, Ô Chí mới cảm thấy ý tứ hàm xúc nhạt xuống phía dưới. Mở ra đồ quyển, ở phía trên nhất xuất hiện bốn chữ cổ. Ô Chí đại thể có thể nhận ra, dĩ nhiên là Tử Huyền Động Thiên, tràn đầy nét cổ xưa, có một loại tang thương cảm giác. Phần dưới thì vẽ đầy đồ tuyến, vừa nhìn chính là một chỗ nào đó bản đồ, chỉ là khiến Ô Chí cảm thấy thất vọng là, đây chỉ là một tàn đồ, cũng không hoàn chỉnh. Em gái ngươi, còn tưởng rằng là bảo bối gì, nguyên lai cũng một cái tàn đồ. Hắn trong nháy mắt mất đi hứng thú, thuận tay ném vào chữ vật nguyên giới chung, còn như Quỷ Đồng túi chữ vật, càng là không có bất kỳ hứng thú gì, phủi ném cho Lâm Tinh. Đem những thi thể này trên người túi chữ vật toàn bộ vơ vét không còn gì phía sau, thu hoạch dĩ nhiên pha phong, chỉ cao cấp nguyên thạch thì có gần 10.000 khối, khiến Ô Chí rất là thỏa mãn. Ô Chí chỉ cần những thứ này cao cấp nguyên thạch, còn như này đan dược, nguyên khí các loại, hắn toàn bộ cho Lâm Tinh, khiến hắn hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, những thi thể này tu vi thấp nhất đều là vương giai thất cấp, trên người rất là có một chút thứ tốt. Sau đó, hai người tiếp tục chạy đi, lần này Lâm Tinh thu hoạch pha phong, trên đường đi tâm tình rất tốt. Ô đại ca, ngay cả Long Nhất Kiếm và Quỷ Đồng đều không là ngươi đối thủ, Thiên Huyền Tông trong nội môn đệ tử, ngươi tuyệt đối là mạnh nhất. Lâm Tinh vẻ mặt sùng bái nhìn Ô Chí, chỉ là nội môn mà thôi. Thiên Huyền Tông còn có tinh nhuệ đệ tử, còn có trưởng lão, chúng ta muốn đưa mắt thả xa một chút. Ô Chí cười ha hả nói, trong lòng cũng có chút tự đắc. Sau đó, hắn lại nghĩ tới Tiểu Huyết nói với hắn mấy câu nói. Ba cấp quốc gia quá nhỏ, chỉ có tiến nhập tứ cấp cường quốc mới có thể thể hiện tại giá trị của mình. Tứ cấp cường quốc lại là dạng gì? Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói. Có chút hướng tới đứng lên, cứu ra Nhược Tuyết phía sau, nhất định đi tứ cấp cường quốc kiến thức một phen. Ô Chí ở trong lòng quyết định, tốc độ của hai người rất nhanh, sau nửa canh giờ, sẽ đến Thiên Huyền Tông chỗ ở chân núi. Không đúng, Ô Chí đột nhiên dừng bước, chân mày sâu đậm nhíu lại, trong lòng có chút ngưng trọng. Làm sao, Ô đại ca? Lâm Tinh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thiên Huyền Tông bên ngoài sơn môn, thường thường gặp phải nhiều như vậy tu giả sao? Vừa nói, Ô Chí một vừa đưa tay chỉ hướng Thiên Huyền Tông sơn môn cửa. Chỉ thấy ở Thiên Huyền Tông bên ngoài sơn môn, lúc này lại tụ tập gần 100 tên tu giả. Những thứ này tu giả tựa hồ cũng không dám ngăn chặn Thiên Huyền Tông sơn môn. Thật lưa thưa ở chung quanh lắc lư, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét. Nếu không phải... Ô Chí hai người tránh sự ở nơi kín đáo, đã sớm bị này tu giả phát hiện. Ngươi là nói, những thứ này tu giả mục tiêu là ngươi. Bọn họ thật to gan, cũng dám ngăn chặn Thiên Huyền Tông sơn môn. Lâm Tinh lập tức dao động giận lên, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Nếu là có Thiên Huyền Tông trưởng lão chống đỡ đây. Ô Chí suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hắn đã có 90% chắc chắn có thể xác định. Những người này chính là nguyên nhân hắn mà tới. Long Hạo Dương có thể vì Long Kiện Nhân, phái Long Nhất Kiếm đến đây đuổi giết hắn, lại phái một ít tu giả ngăn chặn Thiên Huyền Tông sơn môn thì thế nào? Hơn nữa, những thứ này tu giả cũng không có đi xông tới Thiên Huyền Tông sơn môn. Bất quá, xem những thứ này tu giả ăn mặc rất là hoa lệ, trên người tự nhiên toát ra một cổ kiêu căng vẻ. Bọn họ mặc dù đối với Thiên Huyền Tông có chỗ cố kỵ, tựa hồ nhưng cũng không sợ hãi. Ô Chí trong đầu đột nhiên toát ra cả người hình Thánh Nguyên Quốc Hoàng tử Phong Hạo. Tất nhiên là hắn, cũng chỉ có Phong Hạo cái này Thánh Nguyên Quốc Hoàng tử mới có can đảm phái người ngăn ở Thiên Huyền Tông ngoài cửa. Khi Phong Vũ từ Thiên Huyền Tông bên trong đi ra, vài tên cầm đầu địa giai cường giả lại cung kính hướng hắn hành lễ lúc, Ô Chí trong lòng đã xác định những người này đúng là Phong Hạo phái ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi âm trầm. Phong Hạo, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất nói rằng, trong tròng mắt sát ý dần dần ngưng tụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, nhiều hơn phòng đấu giá, Lâm Tinh, những người này là Thánh Nguyên nước cao thủ, chính ngươi trở về Thiên Huyền Tông đi. Ô Chí trầm ngâm chốc lát, nói với Lâm Tinh, vậy còn ngươi? Phong Hạo không giết ta, hiển nhiên là sẽ không nghỉ, ta tự nhiên là phải chạy trốn. Ô Chí nhún nhún vai, nụ cười trên mặt có chút âm lãnh, nếu Phong Hạo muốn chơi, hắn có nhiều thời gian bồi đối phương chơi. Để cho ta theo ngươi đi, thực lực của ta tuy là thấp, dù sao vẫn là có thể giúp một ít vội vàng. Lâm Tinh nói rất là nghiêm túc đạo. Không, ta có còn lại sự tình cần ngươi hỗ trợ, đừng ảnh lúc nào cũng có thể sẽ trở về, nàng nếu như thấy ta không ở, có lẽ sẽ lo lắng. Ngươi đem cái này chút sự tình nói cho nàng biết. Chúng ta đây đi đâu mà tìm ngươi? Ta muốn trở về Linh Vũ học viện thu một ít khoản nợ. Nguyên bản còn tính toán đợi một ít thời gian. Nếu Phong Hạo không cho ta trở về Thiên Huyền Tông, không thể làm gì khác hơn là sớm đi. Sau đó, hai người xa nhau, Lâm Tinh hướng Thiên Huyền Tông bước đi. Ô Chí ngẫm lại, quay người lại, lần thứ hai hướng Thánh Nguyên Thành phương hướng bước đi. Hắn đem Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp triển khai, đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mức độ đến cực hạn, cả người giống như sao băng, gió chỉ điện xạ chạy về phía trước, bị bám một chuỗi tàn ảnh dài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rất nhanh, hắn lại lần nữa đi tới Thánh Nguyên ngoài thành, nhìn cao lớn tường thành, hắn vẫn không khỏi muốn cảm khái một phen. Sau đó, hắn tìm một đấu lạp đội ở trên đầu, lần thứ hai tiến nhập Thánh Nguyên Thành. Thánh Nguyên Thành vẫn là như vậy phồn hoa, tựa hồ đan vương cuộc tranh tài ảnh hưởng còn không có biến mất. Ô Chí đem đấu lạp đè rất thấp, cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhận ra. Hắn ngược lại sợ bị phát hiện, mà là ngại phiền phức. Hắn lần này tiến nhập Thánh Nguyên Thành, cũng không muốn gây chuyện. Một lát sau, hắn đi tới Thánh Nguyên Thành phòng đấu giá lớn nhất, nhiều hơn phòng đấu giá. Nhiều hơn phòng đấu giá ở Huyền Linh Đại Lục mỗi một cái quốc gia đều có chi nhánh ngân hàng, sinh ý làm phi thường lớn, có người nói phía sau có thiên giai cường giả tỏa chấn, không ai dám trêu chọc. Mà nhiều hơn phòng đấu giá tín dự luôn luôn phi thường tốt, đây cũng là rất nhiều người nguyện ý đem bảo vật ở nhiều hơn phòng đấu giá gửi bán nguyên nhân. Ô Chí trực tiếp hướng bên trong phòng đấu giá bước đi. Thủ ở cửa hai gã địa giai cường giả giống như là không nhìn thấy hắn. Sau khi nhập môn, xuất hiện ở Ô Chí trước mặt là một cái to lớn đại sảnh. Người bên trong âm thanh ồn ào, rất là náo nhiệt, khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Hoan nghênh quang lâm nhiều hơn phòng đấu giá. Khách quan, có gì cần phục vụ cho ngươi sao? Lúc này, một cái thanh thuần nữ tử đi tới Ô Chí trước mặt của, nụ cười khả cúc hỏi. Ô Chí biểu tình sững sờ, cái này lời của cô gái nghĩa khác quá lớn, không khỏi khiến người ta muốn vào phỉ phỉ. Ta tìm các ngươi quản sự. Xin lỗi, ngươi nếu như gửi bán một số thứ mà nói, nơi đây sẽ có người chuyên vì ngươi đăng ký. Ngươi nếu như... Cô gái kia trên mặt lập tức lộ ra hiểm nhiên biểu tình, mỉm cười nói với Ô Chí. Ô Chí bỗng nhiên tiến đến cô gái kia bên tai, dùng sức ngửi một hơi trên người cô gái hương vị. Sau đó nhẹ giọng nói ra, ta muốn bán rất nhiều cao cấp nguyên khí, ngươi có thể làm chủ sao? Nhớ kỹ, là rất nhiều. Ô Chí bị Ô Chí đột nhiên tới gần dọa cho giật mình, đang muốn hướng Ô Chí quát lớn vài câu, bỗng nhiên nghe được Ô Chí mà nói, không khỏi ngẩn người một chút. Nàng nghi ngờ nhìn về phía Ô Chí, tựa hồ đang xác định hắn nói rốt cuộc là thật hay giả một dạng, mà Ô Chí chỉ là cười xong nàng gật đầu. Xin lỗi. Khách quan, xin mời đi theo ta. Nàng kia lập tức phản ứng kịp, đem Ô Chí dẫn tới một cái căn phòng độc lập. Đón lấy, Ô Chí đã nghe đến một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Sau đó, một cái thành thục, đầy ắp, nữ nhân vị mười phần mỹ nữ liền ra hiện tại ở trong mắt hắn. Cô gái kia trên người đầy thành thục nữ nhân độc hữu chính là ý nhị, mỹ lực mười phần. Nhất là này một đôi to lớn hai ngọn núi, dồi dào, đứng thẳng, dụ cho người hà tư. Ô Chí không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm kêu trái lại không được. Tựa hồ cảm thụ được Ô Chí ánh mắt, nàng kia ngẩng đầu, không vui liếc Ô Chí liếc mắt. Sau đó bất mãn đối với dẫn Ô Chí đến đó nữ tử nói ra, vì sao đem người này mang đến nơi đây. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà uy nghiêm, khí thế mười phần. Cái này vị khách nhân nói, hắn có nhóm lớn cao cấp nguyên khí muốn bán. Nàng kia khiếp khiếp nói rằng, thậm chí cũng không dám cùng người này nhìn thẳng. Ồ, thành thục cô gái biểu tình hòa hoãn một ít, hướng nàng kia phất tay một cái. Nàng kia tựa như thở phào một dạng, nhanh chóng ly khai. Xem đủ chưa? Không có. Ô Chí phản xạ có điều kiện nhất đáp. Sau đó liền cảm thụ được nhất đạo ánh mắt lạnh như băng gắt gao chành cùng với chính mình, cái này mới phản ứng được, có chút lúng túng từ trên người cô gái thu hồi ánh mắt. Ta gọi Ô Chí, còn không có thỉnh giáo mỹ nữ tính danh. Ta tên gì không trọng yếu, ta cũng không cần phải biết tên của ngươi, ta chỉ muốn biết, hôm nay ngươi xuất hiện không phải đang đùa bỡn nhiều hơn phòng đấu giá là được, rất nhiều cao cấp nguyên khí, nhiều đến mức nào? 3 cái vẫn là 5 cái. Cao cấp nguyên khí cũng không phải là rau cải trắng. Nàng kia lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Ô Chí rất là hoài nghi, giọng nói cũng có chút khinh thường đứng lên. Bị mỹ nữ khinh bỉ, Ô Chí lập tức khó chịu, một cặp mắt dê sòm không ngừng ở trên người của đối phương nhìn quét, nhất là này một đôi hai ngọn núi, càng là hận không thể một hơi đưa nó nuốt vào. Ta nếu như xuất ra vượt lên trước 10 cái cao cấp nguyên khí, ngươi đem tên của ngươi nói cho ta biết, như thế nào? Nghe được hắn, cô gái kia biểu tình không khỏi đông lại một cái. Tự nhiên, ngươi nếu là có thể xuất ra 10 cái cao cấp nguyên khí, tự nhiên có tư cách biết tên của ta. Cô gái kia trên mặt lộ ra một cười khẽ, vẫn là như vậy đạm nhiên, thanh cao. Ô Chí càng thêm khó chịu, ta nếu như xuất ra 20 món đây. Lúc này đây, cô gái kia biểu tình triệt để đọng lại, cả người có chút si ngốc đứng lên. 20 món cao cấp nguyên khí a, nhiều hơn phòng đấu giá tuy là cũng có, nhưng đó là khắp cả Thánh Nguyên Quốc phân bộ phòng đấu giá. Chứng kiến ra của đối phương tình, Ô Chí tâm lý rốt cục có chút cân bằng. Ta nếu như xuất ra 30 món đây, ta nếu như xuất ra 40 món đây. Theo Ô Chí lại nói xuất khẩu, đối diện nữ tử chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều đang kịch liệt nhảy không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hoàn toàn liền là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Nàng thực sự bị Ô Chí mà nói chấn nhiếp, ngơ ngác nhìn Ô Chí, nói không nên lời một câu nói. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng tự nhiên là vô cùng sảng khoái. Ngay từ đầu, cô gái này cao ngạo, thanh cao làm cho hắn rất khó chịu. Bây giờ thấy ra của đối phương tình, hắn rất có sự vui vẻ vì báo được thù. Đồng thời, một đôi con mắt càng là tứ vô kỵ đạn ở bộ ngực của đối phương đi lên trở về nhìn quét. Theo đối phương ồ ồ thở dốc, này một đôi sung mãn hai ngọn núi, không ngừng run rẩy động, lại rung động, khiến Ô Chí mở rộng tầm mắt. Ô Chí tựa như một cái đế vương, cư cao lâm hạ thẩm thị nữ nhân trước mặt, trong con ngươi tràn đầy biểu tình hài hước. Hắn tựa hồ còn lộ vẻ đả kích nàng kia không đủ sâu, quỷ dị cười. Ta nếu như xuất ra 50 món cao cấp nguyên khí, thì như thế nào? Khí phách 10 phần A. Nàng kia nghe được Ô Chí mà nói, rốt cục không kiên trì nổi, đặt mông ngồi vào ghế trên, cả người giống như hư thoát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, trăm vạn nguyên thạch. Không mắc, Ô Chí thần thanh khí sảng đi ra nhiều hơn phòng đấu giá, trong lòng tràn đầy đắc ý. Vừa nghĩ tới nàng kia bị 50 món cao cấp nguyên khí dọa sợ biểu tình, Ô Chí liền không nhịn được đắc ý. Cuối cùng, hắn từ chữ vật nguyên giới trung móc ra 50 món cao cấp nguyên khí, lấy mỗi một món 10 vạn cao cấp nguyên thạch giá cả, toàn bộ bán cho nhiều hơn phòng đấu giá. Sau đó, dắt cự khoản, cùng với một viên nàng kia tự mình cung kính hiến đi lên Hoàng Kim hội viên ngọc bài ly khai. Nhiều hơn phòng đấu giá ở huyền linh trên đại lục mỗi một cái quốc gia đều có chi nhánh ngân hàng. Cái này sẽ viên ngọc bài ở tất cả nhiều hơn phòng đấu giá đều có thể thông dụng. Nhiều hơn phòng đấu giá hội viên ngọc bài tổng cộng chia làm hắc thiết ngọc bài, thanh đồng ngọc bài, bạch ngân ngọc bài, hoàng kim ngọc bài, tử toàn ngọc bài ngũ cấp. Mà hoàng kim ngọc bài là gần với tử toàn ngọc bài hội viên, chỉ cần ở nhiều hơn phòng đấu giá, có thể hưởng thụ được phi thường đãi ngộ ưu đãi. Cái này ngọc bài không sai, cũng không uổng ta lập tức xuất ra 50 món cao cấp nguyên khí. Ô Chí tự đắc cười rộ lên. Còn như cô gái kia tên, ta hiện tại đã chẳng muốn đi nhớ. Mặc dù nàng kia đã liên tục nói cho hắn biết 4-5 lần, hắn vẫn là không có đem nhớ kỹ. Có cái này 5 triệu cao cấp nguyên thạch, cũng đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Ta hiện tại còn kém hiện bao quát toàn bộ Thánh Nguyên quốc cảnh nội địa đồ. Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào một cái tiệm tạp hóa. lão bản, cho ta một phần nhất toàn bộ, tinh tế nhất địa đồ. Vừa đi vào tiệm tạp hóa, Ô Chí liền kêu căng kêu to lên, giống như là rất sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Tuy nói tên là tiệm tạp hóa, thế nhưng chiếm diện tích lại phi thường lớn. Lúc này trong điếm cũng tụ tập rất nhiều tu giả, nghe được Ô Chí mà nói, toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí. Khẩu khí thật là lớn, toàn bộ Thiên Huyền Tông chủ ở cảnh nội mở mang vô biên, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể vẽ ra toàn bộ địa đồ. Một gã trung niên tu giả nhìn Ô Chí khinh thường nói. Ô Chí đều lười đi để ý tới hắn, trực tiếp đi tới trước quầy, hướng lão bản kia nói ra, đem bọn ngươi trong điếm nhất toàn bộ, tinh tế nhất địa đồ lấy ra, nếu là có thể để cho ta thỏa mãn, giá không là vấn đề. Trung niên tu giả thấy Ô Chí dám coi nhẹ hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, lập tức muốn phát tác, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Ô Chí như vậy cuồng vọng, đến cuối cùng như thế nào xuống đài. Ta cửa hàng này tuy nhỏ, lại quả thật có hiện thượng hạng địa đồ, mặc dù không dám nói bao quát toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội tất cả địa phương, nhưng 7-8 phần 10 vẫn phải có, chỉ sợ ngươi mua không nổi. Cửa hàng lão bản thản nhiên nói, thần tình gian có chút tự tin. Ta nói rồi, chỉ cần địa đồ để cho ta thỏa mãn, giá không là vấn đề. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn mới vừa đạt được 5 triệu cao cấp nguyên thạch, có thể nói 10 phần phấn khích. Nghe được hắn, chung quanh tu giả lần thứ hai nhiều liếc hắn một cái, trong đó có hai mặt tu giả lẫn nhau nhìn nhau một cái. Sau đó một người trong đó đi dạo, tản bộ một dạng, lặng yên không tiếng động ly khai. Lão Trương đầu, nhanh lên một chút đưa ngươi trấn điếm chi bảo lấy ra đi, khiến vị khách quan kia kiến thức một chút. Chúng tu giả lập tức theo ồn ào. Điếm chủ lão Trương đầu không chần chờ nữa, vung tay phải lên, sau lưng hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái cấm chế, nhưng thấy hai tay hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú, cấm chế bỗng nhiên nứt ra, hắn từ đó lấy ra một quyển thô dày đồ quyển. Thấy vậy, Ô Chí nhãn tình sáng lên, cái này đồ quyển dùng không biết tên gia thú chế thành, vừa nhìn ngay cả có chút niên hạn bảo bối. Hắn vội vã nhận lấy mở ra, sau đó hiện tinh tế địa đồ đập vào mắt chung, hắn rất nhanh tìm được Linh Vũ học viện chỗ ở vị trí, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cổ khí thế. Cái này đồ ta muốn, ra giá đi. Nghe được hắn, chúng tu người biểu tình khác nhau. Ngươi muốn, đem ngươi bán, chỉ sợ cũng mua không nổi đi. Không biết tự lượng sức mình, đây chính là lão Trương đầu trấn điếm chi bảo. Ô Chí chỉ coi không nghe thấy, biểu tình rất là bình thản.